Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 693, võ đài. 2/2, thu đặt mua. Thiên vong xuyên cũng không phải cái lề mề người. Nói xong quy tắc, liền trực tiếp tuyên bố võ quyết bắt đầu. Phương Nguyệt chú ý tới rất nhiều người không chút do dự liền trực tiếp nhảy lên gần nhất lôi đài. Số 3 lôi đài, ta tới trước. Cái lôi đài này, ta nhận thầu. Ai dám lên đến đánh với ta một trận? Cửu cấp thương lữ đoàn, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Những người này ngược lại là tự tin. Phương Nguyệt một chút quét tới. Không phải hậu thiên cảnh, liền là tiên thiên cảnh. Ngay cả cái nhân cấp đều không có. Phương Nguyệt lập tức sắc mặt tối đen. Tình cảm tất cả đều là gia thử pháo hôi a. Bất kỳ một cái nào dám đến tham gia. Võ quyết, nghĩ tại, võ quyết, bên trong kiếm ra điểm danh đầu thương lữ đoàn. Cũng không thể trông cậy vào hậu thiên cảnh võ giả cầm tới thứ tự. Kém nhất, vậy cũng là tiên thiên cảnh cường giả. Làm áp trục tiên thiên cảnh cường giả, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền phóng ra tới. Tuy nói nhân cấp mới là trận này lôi đài thi đấu chân chính đỉnh phong chiến lực. Nhưng nói thật, dù cho phóng nhãn toàn bộ, sơ noãn thành, nhân cấp cường giả số lượng, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Đại đa số cũng đều tại Thiên Thương Minh, top 100 thương lữ đoàn đợi, hưởng thụ lấy cao phúc lợi, thay những cái kia bài danh phía trên thương lữ đoàn làm việc, bảo trụ vị trí, cho nên lưu lạc bên ngoài nhân cấp cường giả, số lượng rất có hạn. Phương Nguyệt đoán chừng, tính đến mình, tối đa cũng liền mười mấy nhân cấp cường giả. Nói cách khác, đấu vòng loại là vô luận như thế nào, đều có thể đi vào. Nằm đi vào cái chủng loại kia. Bởi vậy Phương Nguyệt cũng không sốt ruột. Tính toán đợi canh giờ không sai biệt lắm, lại tùy tiện tìm trên lôi đài đi đoạt được lôi đài chủ vị trí là được rồi. Phương Nguyệt không vội. Manh Ngưu Tử ngược lại là rất gấp. Đợi đến Dương Hồng Hà rốt cục làm xong yếu ớt nhân tế giao lưu, trở lại trong đội ngũ. Không chờ nàng mở miệng, Manh Ngưu Tử liền nhảy tới gần nhất một cái trên lôi đài. Cùng người chiến đấu, một bên chiến đấu, còn một bên hô to. Đại Dương Thương Lữ Đoàn khách khanh, Manh Ngưu Tử, đến đây thỉnh giáo. Tiếng la khí thế mười phần, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là cao thủ gì tới đâu. Đương nhiên, đối trên lôi đài hậu thiên cảnh tiểu bối mà thôi. Vừa mới thương thế tốt hơn nhiều Manh Ngưu Tử, xác thực xem như cao thủ, tiên thiên cảnh cao thủ. Chỉ là cũng liền có thể bắt nạt tiểu bối. Mấy chiêu xuống tới, Manh Ngưu Tử rất nhanh liền lấy phi thường tiêu sái tư thế, đem đối thủ đánh bại, cực kỳ trăng bức ôm quyền nói. Đã nhường, Phương Nguyệt, người này, hẳn là cảm thấy mình rất đẹp trai. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu. Dương Hồng Hà buồn bực nói. Hắn làm sao đi lên? Phương Nguyệt kỳ quái nói. Có gì không ổn sao? Dù sao vốn là không trông cậy vào Manh Ngưu Tử làm ra chút gì cống hiến. Cho nên Phương Nguyệt đối Manh Ngưu Tử cảm thấy không có gì đặc biệt cảm xúc. Nhưng Dương Hồng Hà rất nhanh liền giải thích cho hắn bắt đầu. Nguyên lai làm trừ bỏ Thiên Thương Minh trăm tên bên ngoài, xếp hạng tương đối gần phía trước thương lữ đoàn. Thiên Thương Minh, nội bộ là đối những này tương đối có chút thực lực thương lữ đoàn, quy hoạch nhất định lôi đài số hiệu. Mặc dù quy hoạch khu vực khá rộng hiện, tỉ như năm số 10 lôi đài loại hình, tùy tiện chọn một là được, nhưng cũng xác thực hạn chế Đại Dương Thương Lữ Đoàn lưu động tính. Cử động lần này cũng không phải kiêng kỵ Đại Dương Thương Lữ Đoàn thực lực, mà là để mỗi cái lôi đài tranh tài người dự thi thực lực trở nên tương đối cân bằng một chút, miễn cho có chút lôi đài bị lưu manh chiếm cứ, lãng phí một cách vô ích danh ngạch. Giống Đại Dương Thương Lữ Đoàn dạng này, được phân phối đặc biệt một chút lôi đài số hiệu thương lữ đoàn, còn có rất nhiều, đều là tự mình thông chi qua. Chỉ là Dương Hồng Hà vừa mới tiếp xúc phương diện này sự tình, làm một tân nhiệm đoàn trưởng, rất nhiều nghiệp vụ không thuần thục, còn chưa kịp Manh Ngưu Tử những việc này, gia hỏa này liền tự mình nhảy tới. Dương Hồng Hà âm thầm cắn răng, Bọn hắn đại dương thương lữ đoàn lôi đài số hiệu. Căn bản không phải trước mắt số 15 lôi đài. Mà là lùi ra sau 75 số 80 số hiệu lôi đài. Tuy nói rất không có khả năng thật dựa vào manh như tử thủ xuống một cái lôi đài. Nhưng tự dưng đắc tội đồng hành. Vẫn là để nàng phiền muộn. Hiện tại người đều nhảy tới. Tự nhiên không có khả năng để manh như tử nhận thua. Không có việc gì. Ta đi số 75 lôi đài chính là. Giữ chắc một cái danh ngạch. Phương Nguyệt bình tĩnh nói. Theo hắn mở miệng. Người chung quanh đều cảm giác nhiệt độ giống như thấp xuống mấy phần. Phương Nguyệt như cái mở cửa hình người tủ lạnh giống như. Người chung quanh hướng hắn chăm chú nhìn thêm. Yên lặng cùng hắn kéo dài khoảng cách. Chỉ có Dương Hồng Hà còn hầu ở bên cạnh. Không biết có phải hay không gần nhất chịu đông lạnh chịu nhiều. Nàng giống như đối hàn khí nhẫn nại tính tăng lên không ít. Dạ đại nhân, ta đương nhiên tin tưởng ngươi thực lực. Chúng ta đừng quản gia hỏa này. Trực tiếp đi mấy cái kia lôi đài đi thôi. Không vội, thời gian còn sớm. Hiện tại đi võ đài. Vậy cũng là thủ lôi đài. Không bằng chờ thời gian nhanh đến. Lại đem người giải quyết. Trực tiếp chiến thắng chính là. Không chỉ có Phương Nguyệt là nghĩ như vậy. Cái khác có thực lực thương lữ đoàn. Cũng đều là nghĩ như vậy. Mà lại, bọn hắn nghĩ. Sao Phương Nguyệt càng thâm nhập một chút. Tỉ như nào lôi đài cao thủ lợi hại. Vậy liền đổi một cái lôi đài. Chọn quả hồng mềm bóp. Mà càng muộn xuất thủ. Liền càng có thể thấy rõ thế cục. Đoạt được lôi đài chi vị. Về phần Thiên Thương Minh quy định những cái kia thương lữ đoàn hạn định ở đâu một ít lôi đài số hiệu, trên thực tế cũng không có người thật hoàn toàn tuân thủ. Chỉ ít Dương Hồng Hà liền thấy mấy nhà thương lữ đoàn đã phái người đi mấy cái khác không phải phần bên trong số hiệu lôi đài đi đánh lôi đài. Nhìn đến tại lợi ích trước mặt, Thiên Thương Minh tự mình phân phó cũng không tính là gì. Rốt cuộc chỉ là đề cử, mà không phải thật lớn tiếng hạn định chết rồi. Chỉ có thể ở mấy cái kia lôi đài đánh. Mọi người cũng phải ăn cơm. Nếu thực như thế nghiêm khắc, Thiên Vong Xuyên trước đó nói chuyện, liền sẽ đem những chuyện này trực tiếp để vào quy tắc bên trong tiến hành nói rõ. Nhìn thấy đồng hành đều rất tùy ý. Dương Hồng Hà treo lấy tâm cũng để xuống. Số 15 trên lôi đài. Giờ phút này đã chiến lửa nóng. Manh Ngưu tử thế như trẻ tre. Một đường liên tiếp bại mấy người. Thanh danh dần dần lên. Ổn chiếm lôi đài chi vị. Làm Manh Ngưu tử đem một tiên thiên cảnh võ giả cho đánh xuống lôi đài thời điểm. Dương Hồng Hà bên người vang lên một đạo âm trầm thanh âm. Đại Dương Thương Lữ đoàn đoàn trưởng. Cái này không tử tế a. Dương Hồng Hà quay đầu nhìn lại. Cảm thấy lập tức có một chút bối rối. Cảm giác được bên cạnh hàn khí. Mới chấn định lại. Thiên La Thương Lữ đoàn đoàn trưởng. Ta có làm gì sai sao? Ngoặc kép, ngươi hẳn phải biết. Bên này hẳn không phải là ngươi lôi đài vị trí. Đài chủ vị trí. Người tài có được. Ta khách khanh thực lực cường hãn. Tự nhiên có thể đứng tại cái lôi đài này bên trên. Tốt, lời này là ngươi nói. Đợi lát nữa có thể trách ta không niệm đồng hành thể diện. Thiên La Thương Lữ đoàn đoàn trưởng đôi mắt bên trong vẻ lo lắng chợt lóe lên. Lộ ra cười lạnh âm thanh. Dần dần đi xa, đi vào một tóc trắng xóa lão giả bên cạnh. Nói nhỏ vài câu, lão giả kia lại khoát khoát tay. Cười ha hả nói, không vội, hiển nhiên, lão giả này liền là Thiên La Thương Lữ đoàn mời tới khách khanh. Không đa nghi nghĩ đoán chừng cùng Phương Nguyệt bọn hắn đồng dạng. Đều là đang chờ canh giờ nhanh đến. Lại xuất phát giải quyết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hiện tại đi lên. Một là lãng phí thể lực. Hai là bại lộ thực lực. Được không bù mất. Bất quá Thiên La Thương Lữ đoàn đoàn trưởng bị cự tuyệt về sau. Rõ ràng có chút thẹn quá hóa giận. Gầm nhẹ vài câu. Để lão già tóc trắng sắc mặt khó coi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.